Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, không thể diễn tả chi tồn tại. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Dù là cùng bơ nồ phòng tuyến cách xa nhau hơn vạn cây số xa cũng có thể rõ ràng nghe được. Ngay tại luyện hóa từ mộng yểm cánh cửa bên trong liên tục không ngừng tuôn ra mộng yểm sinh vật. Diệp Thần kinh ngạc quay đầu, ánh mắt xuyên qua hơn vạn cây số khoảng cách, nhìn thấy mới bơ nồ phòng tuyến vị trí chỗ ở dâng lên một đoàn vô cùng to lớn đen nhánh vặn vẹo. Hắn cũng vô pháp xác định là sinh vật vẫn là cái gì, hay là linh thể. Kia đen nhánh vô cùng đánh giá lại xưng là đồ vật tồn tại tựa như là một đoàn chất lỏng thạch đồng. Dạng, thân thể không ngừng vặn vẹo biến hình, tản ra làm người hít thở không thông điên cuồng, tuyệt vọng, cùng sợ hãi. Từ kia phạm vi bao trùm trên ngàn cây số đen nhánh vặn vẹo sinh vật bên trong không ngừng duỗi ra. Từng đầu thô to vô cùng xúc tu, điên cuồng thôn phệ lại lần nữa bơ nồ phòng tuyến bên trong chạy ra quân coi giữ. Mỗi thôn phệ một người, Diệp Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đoàn tồn tại khí tức cải biến. Nó giống như có thể tại thôn phệ bất luận cái gì tồn tại về sau, mô phỏng thôn phệ mục tiêu khí tức cùng năng lực. Một đầu xúc tu thôn phệ một thức tỉnh độ vượt qua 50% giác tỉnh giả. Lập tức bành trướng vặn vẹo, xúc tu đỉnh biến thành bị thôn phệ giác tỉnh giả giống nhau như đúc một đầu đằng xa bộ dáng. Há miệng liền là một đạo màu xanh sẫm nọc độc phun ra. Mảng lớn đại địa hủ hóa chìm xuống. Đây là, Diệp Thần biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, từ cái này không biết tên vặn vẹo sinh vật trên thân. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp. Phải biết hắn hiện tại đã tấn thăng thất tinh pháp tướng, lại có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tiên thiên chí bảo thái cực đồ nơi tay, có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp, chỉ có là mộng yểm lãnh chúa u hoàn chân thân kia nhất giai tầng, cũng chính là bát tinh chân linh cấp bậc cường giả. Chờ một chút, hắn đột nhiên con mắt nhìn qua nhìn thấy đoàn kia vặn vẹo tồn tại bên trong một cái lóe lên liền biến mất khuôn mặt, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đây là cực thiên võ hoàng, mộng yểm, vặn vẹo, sa đọa, điên cuồng, trăm vạn tuyệt vọng linh hồn. Diệp Thần một nháy mắt liền đoán được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cực thiên võ hoàng đã sớm nhận mộng yểm lãnh chúa u hoàn ảnh hưởng mà rơi xuống, mà trong cơ thể hắn lại dung nạp nước cờ trăm vạn kim cực giới cuối cùng di dân linh hồn. Tại mộng yểm chi lực ảnh hưởng dưới, các loại vặn vẹo, sa đọa, điên cuồng, sợ hãi, căm hận, tuyệt vọng các loại sinh linh nhất là mặt trái cảm xúc tụ là một thể. Mấy trăm vạn tuyệt vọng linh hồn hòa là một thể, tại mộng yểm chi lực thôi phát hạ triệt để bộc phát, sinh ra lực lượng. Đây là một cái không cách nào hình dung, không cách nào nói rõ, không cách nào nhìn thẳng, dùng kinh khủng đều khó mà hình dung, không thể diễn tả tồn tại. Tại chung quanh hắn, tràn ngập một loại tuyệt vọng mà sợ hãi quang hoàn. Bất kỳ cái gì sinh linh ở tại dương chung quanh, dù là không nhìn tới dương, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất kỳ cái gì ngũ tinh kim đan trở xuống tồn tại chỉ cần ở tại phụ cận, đều sẽ không tự chủ được bị cỗ lực lượng này vặn vẹo trở nên điên cuồng. Tự nhiên mà vậy bị cưỡng ép chuyển hóa làm vặn vẹo sinh vật. Ngũ tinh trở lên, lục tinh trở xuống, chỉ cần là chưa thể huyết mạch thăng hoa giác tỉnh già, đều không cách nào nhìn thẳng dương. Trên thực tế từ cái này không cách nào danh trạng tồn tại trên thân tán phát khí tức đến xem, chỉ có kia mấy tôn cường đại nhất thất tinh huyết mạch kỵ sĩ thủ lĩnh mới có thể cùng hắn giao chiến. Cái khác lục tinh huyết mạch kỵ sĩ căn bản là không có cách bình thường đối mặt dương. Thảo, Diệp Thần cực kỳ phiền muộn, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, do dự muốn hay không tự mình xuất thủ đem nó diệt đi. Gia hỏa này lực lượng tăng trưởng tốc độ nhanh vô cùng. Liền một chút thời gian lực lượng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Một đoạn, giống như không có cực hạn đồng dạng nhanh chóng trưởng thành. Ấn theo tốc độ này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đạt tới hắn đều khó mà áp chế tình trạng. Hiện giai đoạn hắn còn có nắm chắc áp chế, nhưng nếu như chờ Dương trưởng thành đến vượt qua thất tinh tình trạng, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là, hắn đang không xuất thủ đến, Diệp Thần bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới bên ngoài cái kia khổng lồ mộng yểm vòng. Sở thế bên trong cái kia đạo đến từ mộng yểm lãnh chúa U Hoàn chân thân nhìn chằm chằm ánh mắt cùng ý. Chí, hắn 100% có thể khẳng định mình nếu dám rời đi. U Hoàn lập tức liền sẽ cưỡng ép từ mộng yểm cánh cửa bên trong lao ra. Diệp Thần quay đầu, nhìn thấy Liên Phong nhìn qua ánh mắt. Hắn nhẹ gật đầu nói, ta đằng không xuất thủ, còn xin ngươi xuất thủ đem nó diệt sát. Liên Phong cười gật đầu, ta đang có ý này. Nói xong hóa thành một đạo hỏa quang vượt ngang chân trời. Từ trên trời giáng xuống rơi vào kia không thể diễn tả tồn tại phía trên. Theo một tiếng thanh thúy kêu to, bầu trời đột ngột nổ tung một đám lửa, cấp tốc bành trướng thành một vòng đường kính vượt qua 100 dặm nắng gắt treo ở bầu trời. Từ đó chui ra một đầu kim sắc tam túc kim ô. Mở ra che khuất bầu trời hỏa rực nhẹ nhàng một cái. Chính là đầy trời thái dương chân hỏa từ trên trời giáng xuống. Tam túc kim ô chính là thái dương thần thú. Trưởng có thể phần thiên trừ hải thái dương chân hỏa. Uy lực vô tận, mảng lớn thái dương chân hỏa rơi xuống. Hư không thiêu đến đỏ bừng. Tràn ngập ở chân trời đỏ thẫm giao nhau sương mù bị thái dương chân hỏa một đốt. Lập tức hóa thành hư vô, thái dương chân hỏa thiêu tẫn sương mù rơi vào kia không thể diễn tả tồn tại trên thân. Kia đen nhánh vô cùng nếu như đông lạnh không thể diễn tả tồn tại trên thân lập tức dâng trào ra vô. Số hắc vụ, từ thể nội phân ra vô số đầu thô to vô cùng xúc tu. Từ đó phun ra lăng lệ vô cùng hàn khí. Hàn khí này cũng không biết là thôn phệ vị nào giác tỉnh giả huyết mạch. Cực kỳ cấp cao, vậy mà có thể chính diện ngăn cản thái dương chân hỏa. Ngay sau đó mấy cái chủ xúc tu từ khắp thiên liệt diễm bên trong nâng lên. Từ đó phun ra từng đạo như laser ánh sáng đen kịt trụ phóng lên tận trời. Theo xúc tu múa quét ngang chân trời, đầy trời thái dương chân hỏa bị đen nhánh cột sáng cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Uy lực giảm nhiều. Một đạo đen nhánh cột sáng đảo qua, tam túc kim ô phía dưới thái dương chân hỏa ngưng tụ thành mặt trời bị một phân thành hai. Theo sát kia không thể diễn tả cục thịt trung ương chia ra một đầu dài đến trên 100 cây số khe hở. Tối đen như mực tựa như lỗ đen vòng xoáy tại trong cái khe thành hình. Cường đại vô song lực hấp dẫn từ đó tuôn ra hình thành một cái lực hút trống rỗng. Trực tiếp tác dụng tại phía trên 1000 cây số phạm vi thiên khung. Đầy trời băng tán thái dương chân hỏa hóa thành chói mắt lưu quang cái phếu kỳ cảnh. Cái phếu cuối cùng là chói mắt thái dương chân hỏa trụ. Thẳng chảy ngược cấp nhập lỗ đen bên trong. Không được, cảm thụ cái này cường đại đến cực điểm. Ngay cả mình thất tinh pháp tướng đều khó mà duy trì thân hình lực hấp dẫn. Liên Phong quả quyết chấn động tam túc kim ô pháp tướng. Tại không bị lực hút hoàn toàn bắt giữ trước đó đằng không mà lên. Thoát đi cái phạm vi này. Oanh, hắn vừa rời đi, bị lực hút ảnh hưởng khu vực hư không tại chỗ vỡ nát. Lộ ra đen nhánh tầng bên trong không gian. Một con thô to vô cùng xúc tu mở ra mọc đầy răng nhọn rác hút từ đó hư không trong gió lốc nhô ra. Xuyên thấu qua hỗn loạn hư không phong bạo, có thể nhìn thấy trong lúc này không gian chỗ sâu chật ních lít nha lít nhít xúc tu. Lấy tôn này không thể diễn tả tồn tại làm trung tâm tầng tầng kéo dài đến 4 phương 8 hướng. cái này kinh khủng một màn lệnh tất cả thấy cảnh này người sinh lòng ác hàn. Theo bản năng bước ra lui lại, mà cái này không thể diễn tả tồn tại cũng ý thức được mình đã bại lộ. Không tiếp tục ẩn giấu, hư không chấn động mạnh, lấy cái này không thể diễn tả tồn tại làm trung tâm hơn vạn cây số không gian đột nhiên một trống. Giống như có cái gì từ tầng bên trong không gian hướng hắn đập. Vô số không gian vỡ ra, vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ vẩy ra, lại bị lực lượng vô hình chấn thành càng nhỏ hơn mảnh vỡ. Cho đến hư vô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.